Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1153, chương 1153, dục vọng bao lớn quyết định thì ra cũng chỉ có mới chịu đáp ứng bọn hắn cái này chút nhàm chán tỉ thí yêu cầu. Cùng lúc đó, sắc mặt vẫn như cũ hồng nhuận phơn phớt Nghệ Xu thì là mặc chỉnh tề đi ra. Đi đường thời điểm, hai chân đều là có chút hơi run rẩy. Bộ dáng như thế, bị Vương Khai trông thấy, Nghệ Xu tự nhiên cảm giác cực kỳ không có ý tứ. Xấu hổ giận dữ không thôi về chừng mắt liếc. Không quan trọng, bọn hắn đã muốn so, vậy liền để bọn hắn so tốt. Bản thiếu gia lại không lỗ lã. Đến lúc đó, còn có thể có được không ít thánh linh đâu. Đều tỉnh bản thiếu gia tự mình động thủ. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tùy ý cười nói. Ô ô, không muốn đi tìm Bạch Vũ cái kia tiện người sao? Nàng thế nhưng là chờ ngươi đi bên trên nàng đâu. Nghệ Xu có chút xem thường cười nói. Trên gương mặt, tràn đầy vẻ trêu tức. Bạch Vũ, nghe thấy lời ấy, Vương Khai hai mắt có chút nheo lại. Không khỏi đem Bạch Vũ lưu lại cái kia một viên lệnh bài đem ra. Vừa đi vừa về thưởng thức một phen về sau, thì là phất tay đem bóp nát. Choàng, mắt thấy lấy lệnh bài vỡ vụn, Nghệ Xu vành mắt lập tức đỏ lên, vội vàng ôn nhu không thôi ôm lấy Vương Khai. Ôn nhu nói, ta liền biết, người đối ta tốt nhất rồi. Ách, đối với cái này, Vương Khai cũng là đúng là im lặng đến cực điểm. Tướng lệnh bài bóp nát, đó là bởi vì này lệnh bài đã dùng hết nó chức trách. Từ vừa mới bắt đầu, Vương Khai liền biết, cái này một viên lệnh bài, vì liền là để Bạch Vũ biết mình bước vào thạch thần vực. Rõ ràng mình vị trí chính xác thôi, hiện tại đều tới thạch thần vực ngày thứ hai. Bạch Vũ nơi đó, tất nhiên là nhận được tin tức, đã như vậy, giữ lại vậy không còn tác dụng gì nữa. Nhưng ai có thể tưởng đến, cái này Nghệ Xu, hoàn toàn lầm hội tự mình làm pháp, ngược lại còn càng thêm yêu mình. Thôi, có đôi khi, có chút hoang ngôn, đều là mang theo thiện ý, liền không vạch trần a. Vương Khai nhếch nhếch miệng, có chút đắc ý âm thầm một cười. Ân, đó là tự nhiên, bản thiếu gia luôn luôn cực kỳ một lòng. Ngươi là người thứ nhất đạt được bản thiếu gia thân thể ngươi. Với lại, cũng là thứ nhất bản thiếu gia lên người. Vương Khai híp mắt, có chút ôn nhu cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 200 điểm. Bá, lời vừa nói ra, Nghệ Xu lông mày lập tức nhíu một cái. Như thế nào cũng không nghĩ tới, Vương Khai thế mà sẽ nói ra như thế ngôn ngữ. Ngươi lại tại dùng dỗ ngon dỗ ngọt, lừa bịp ta, đúng không? Ngươi tiêu xài một chút chiêu thức nhiều như vậy, thủ pháp như vậy thành thạo, động tác lại nhanh như vậy kích thích, làm sao có thể sẽ là thứ nhất đâu. Nghệ Xu nhếch môi đỏ, có chút không vui nói ra. Ách, Vương Khai nghe vậy khóe miệng có chút co lại, thầm nghĩ bất quá là thổi cái ngưu bức mà thôi. Thật đúng là bị nàng cho chăm chỉ lên, rơi vào đường cùng, chỉ có thể cực kỳ kiên nhẫn nói ra. Chưa ăn qua thịt heo, chẳng lẽ còn chưa thấy qua heo chạy sao? Có một số việc, không cần tự mình thể hội, liền có thể hiểu được. Ngươi phải tin tưởng bản thiếu gia. Ngươi thật là bản thiếu gia một nữ nhân đầu tiên. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 200 điểm. Tĩnh Tuyền nha, ngươi nhưng tuyệt đối không nên sinh khí a. Ta cũng là rất mệt mỏi nha. Cái gì đều phải chiếu cố một chút. Hơn hết ngươi yên tâm, ngươi mới là ta chân chính thích nhất nữ nhân. Vương Khai trong lòng thở dài trong lòng liền liền. Đối với cũng không có xuất hiện hệ thống ban thưởng nhắc nhở, Vương Khai vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Xác thực, Tĩnh Tuyền vẫn luôn là mình nhất thích nữ nhân. Vậy là một nữ nhân đầu tiên. Thật sao? Không thể không nói, tình yêu cuồng nhiệt bên trong nữ nhân, đại não thường thường đều rất đơn giản một. Chỉ như thế mấy lần giải thích, Nghệ Xu chính là đôi mắt đẹp phát khởi ngốc, manh động tin tưởng suy nghĩ. Với lại, ý nghĩ thế này còn đang không ngừng tăng trưởng. Đương nhiên là thật, như không phải lần đầu tiên. Bản thiếu gia chỗ nào hội một đêm làm nhiều lần như vậy nha. Người nói đúng không đối? Vương Khai lông mày nhíu lại, thần sắc có chút chân thành nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 200 điểm. Ta đi làm sao biết? Người ta vậy là lần đầu tiên. Nghệ Xu đỏ mặt, nhỏ giọng không thôi lẩm bẩm một câu. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai lập tức yên lòng. Vậy là lần đầu tiên. Câu nói này, không thể nghi ngờ chứng minh. Nàng triệt để tin tưởng mình. Hắc hắc, xem ra ban đêm lại có thể thoải mái một thanh. Nàng khẳng định hội đủ kiểu mọi loại hầu hạ bản thiếu gia nha. Bản thiếu gia thật là quá thông minh. Tình trường cao thủ, tên gọi tắt tình thánh nha. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút ngạo nghễ, trong lòng âm thầm đắc ý không thôi. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 200 điểm. Ai nha nha, vậy bây giờ muốn hay không một lần nữa? Thành công tiến hành lần thứ hai mới là vương đạo nha. Không phải vậy, người nhiều thật mất mặt nha. Đúng hay không? Vương Khai híp mắt, nhịn không được khát vọng nói ra. Bá, nghe thấy lời ấy, Nghệ Xu dung nhan lập tức đỏ lên. Vừa mới bị Vương Khai một phen dỗ ngon dỗ ngọt cho dỗ lại. Hiện ở nơi nào có cự tuyệt hắn ngôn ngữ đâu. Thậm chí nội tâm đều là cực kỳ dã rời. Ước gì lại cùng hắn tới một lần đâu. Gặp Nghệ Xu thẹn thùng không nói lời nào. Vương Khai trong lòng lập tức kịch liệt nhảy một cái. Lúc này rèn sắt khi còn nóng. Một thanh đưa nàng ôm lên. Cười hắc hắc nói. Đi, bản thiếu gia dùng vô thượng công phu trên giường. Để ngươi thoải mái lật thiên. Loại công phu này, thế nhưng là không người hưởng thụ qua. Tuyệt đối ngưu bức cực kỳ. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 200 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến ngũ phẩm đại thánh chi cảnh. Ai nha, giữa ban ngày, người điểm nhẹ, ngô, thoáng qua. Tại Nghệ Xu tượng trưng dãy dụa ngôn ngữ phía dưới. Trong phòng, chính là truyền ra mỹ diệu chương nhạc. Thậm chí đều là nghe bên ngoài chim chóc. Đều là thẹn thùng nhắm mắt lại. Đem đầu, rút vào ngực lông vũ bên trong. Thạch thần vực, trung tâm khu vực, Bạch gia phủ đệ. Một chỗ hoàn cảnh yêu mỹ trong sân. Bạch lão, người nói Vương Khai tới Thạch thần vực. Hội không hội chủ động tới tìm ta. Bạch Vũ người mặc một bộ màu trắng quần áo. Nhíu lại lông mày. Nhìn qua Vương Khai chỗ phương hướng. Nhẹ giọng hỏi đường. Cũng không sẽ đi. Hắn cho dù háo sắc. Nhưng vậy sẽ không quá rơi mặt mũi. Dù sao. Bằng vào hắn thiên phú tư chất. Cùng hiện nay thực lực tu vi. Mặc dù đến trung vực nơi. Cũng không ít thần nữ. Hội lọt mắt xanh với hắn. Hậu phương. Bạch trưởng lão chắp hai tay sau lưng, khẽ lắc đầu một cười. Bạch lão ý tứ, là muốn cho ta tiến đến, chủ động tìm hắn, ôm ấp yêu thương sao? Bạch Vũ nhíu lại lông mày, ngữ khí tràn ngập không vui nói ra. Đối với cái này, bạch trưởng lão thì là vuốt vuốt sợi râu một cười. Từ tốn nói, có một số việc, ta sẽ không nói quá rõ, nhưng ngươi phải suy nghĩ kỹ. Khẳng định muốn đạt được là cái gì? Người nghĩ ra được đồ vật. Lại có bao nhiêu đại dục vọng? Về sau, người hội rõ ràng. Mình nên làm như thế nào? Bá, vừa mới nói xong. Bạch trưởng lão chính là ngậm miệng không nói. Một bên Bạch Vũ thì là gấp nhíu lại lông mày. Trầm tư bắt đầu. Không thể không nói. Bạch trưởng lão lời nói này nói quá thâm ý. Khiến cho Bạch Vũ thật xa vào đến suy nghĩ hoàn cảnh. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.